Hắc Ám Tây Du hồi thứ 3, chuẩn bị kế hoạch náo thiên cung. Nếu ta thành Phật, thiên hạ vô ma. Nếu ta thành ma, Phật làm gì nổi ta? Thiên hạ tĩnh mịch, bóng đêm bao phủ khắp không trung. Lão Tôn biết đêm nay sẽ có nhiều kẻ không thể ngủ yên, Như Lai, Ngọc Đế sư phụ và cả ta cũng vậy. Chỉ có con lợn ngờ nghịch chưa bắt giới là vẫn bình yên ngon giấc. Nhớ lại năm xưa tại Cao Lão Trang, ta cùng sư đệ có duyên hạnh ngộ, hắn một mồi lửa đốt cháy Động Vân San, cùng ta phong vân bạt gió, tính ra cũng gần 100 năm. Nếu như không có ta, Kim Thiền Tử muôn đời ở trong vòng xoáy luân hồi, không thể thành chánh quả. Bát giới sẽ mãi là chư yêu Động Vân San, hàng ngày dùng chút yêu lực để mua vui cho Cao Thúy Lan. Xa sư đệ sẽ mãi bị phong ấn nơi Lưu Sa Hà, mỗi ngày chịu hàng vạn đao kiếm xuyên tâm, nguyên nhân chỉ vì một cái chén lưu ly. Còn Tiểu Bạch Long, nếu không bị trảm thủ, cũng sẽ chỉ như một con giun đất quanh quẩn nơi Long Cung. Mọi chuyện đã bắt đầu, không thể quay lại, sự tình đã như cây cung dương sẵn, chỉ trực chờ phóng mũi tên đi. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là tập trung nguyên khí, vì cuộc đại chiến sắp bắt đầu. Lúc này, tại Đại Lôi Âm Tự núi Linh Sơn, thanh âm của Phật Đà vang lên: "A Nan Ca Diếp, đấu chiến thắng Phật hắn đã chuẩn bị như thế nào?" Phật Tổ thắng Phật hắn đã chạm tới song thi, chỉ là còn chưa chính thức niết bàn chứng đạo, chỉ sợ sẽ khiến cho Ngọc Đế giật mình. Lúc này tại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, giữ thế đồng quân Chấn Nguyên Tử vẫy tay áo, hướng về phía Nhân Sâm Quả Thụ lẩm bẩm nói: "Năm đó Tôn Hầu Tử một gậy đánh người bật cả linh căn, tuy được Quan Âm dùng bình tịnh thủy cứu chữa, nhưng vẫn cần thời gian hàm dưỡng thêm ngàn năm. Dù sao đây cũng là một mối lương duyên, hãy cùng lão phu trợ giúp cho Tôn Đại Thánh một phần sức lực. Dù sao năm đó ta đã từng cùng với hắn kết bái chi giao, vô lượng thọ Phật không biết là đúng hay sai." Tại núi Thúy Vân Động Ba Tiêu, Thiết Phiến trầm tư: "Phu quân, chàng thực sự sẽ qua giúp tên hầu tử đó sao?" "Ái thê, vi phu để ngươi đối với hầu tử lòng mang bất mãn, thế nhưng là năm xưa hắn đích thực cũng chẳng còn cách nào. Lại nói trải qua nhiều năm như vậy, Thánh Anh chẳng phải vẫn bình an vô sự? Tuy bị Quan Âm thu phục đến Nam Hải, nhưng hiện tại vẫn là chưa nguy hiểm đến tánh mạng. Ta và Tôn Đại Thánh đã cùng nhau kết nghĩa, thể cùng nhau sinh tử đồng niên, không thể không tương trợ. Phu nhân, hãy bỏ qua mối hiểm khích năm xưa, coi như vì Thánh Anh báo thù. Ta cũng muốn một lần đánh lên cửu trùng thiên, để chư thiên thần Phật đều biết lão ngưu ta không phải là một kẻ ham sống sợ chết. Ta biết thần nữ nhân chẳng thể ngăn nổi đấu khí của ngưu lang, chỉ là lòng có chút không yên. Chia ly lần này, nếu ngưu lang bại vong thì khó lòng dùng toàn tánh mạng vạn kiếp bất phục. Phu nhân, không cần phải lo nghĩ nhiều đến thế. Năm đó, ta cùng lục huynh đệ khác cùng nhau kết bái là bởi muốn cùng nhau ung dung tự tại, chỉ là thiên chúng đã ức hiếp người quá đáng, khiến huynh đệ chúng ta mỗi kẻ tứ tán một phương, cả thiên niên không thể trùng phùng. Là chính họ đã châm ngòi cho trận đại chiến này. Nộ khí này dù sao cũng phải phát tiết một phen. Phu nhân hãy bế động chờ ta hồi đầu, chốt chặn động phủ này để giữ lấy đại bản doanh." Nói xong, Ngưu Ma Vương bước ra cửa động. Bên ngoài, hàng vạn yêu chúng bao quanh che kín bầu trời, không một tia sáng nào lọt đến Ngưu Vương, nhưng tuyệt nhiên chúng đều im lặng. "Chúng tiểu nhân chờ lệnh của đại vương." Tiếng rống cất lên, vang vọng cả đất trời. "Tốt, lần này chúng ta tường trợ Hoa Quả Sơn, quyết tâm san bằng thiên phủ, để tất thảy sinh linh tam giới đều biết yêu tộc chúng ta không dễ bắt nạt. Một số kẻ trong chúng ta sẽ phải chết, có thể là tất cả. Các người có sợ hay không? Kẻ nào muốn thoái lui lúc này vẫn còn kịp." Chiến chiến chiến, hàng loạt tiếng rống rợn người vang lên như cổ vũ thêm đấu khí cho quân đoàn của ma tộc. "Vậy nếu như địch nhân quá đông, dù chỉ còn một mạng thề tử chiến đến cùng." "Hỡi các chúng yêu, hãy gầm lên cho càn khôn đảo lộn, thiên địa đều hay. Các ngươi là yêu binh nơi nào? Thủ lĩnh của các ngươi là ai?" "Bình Đính Sơn Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương chiến chiến chiến." "Hầu tử lão ngưu ta tới đây." Lúc này tại Bắc Hải Thương Minh Thủy Cung: "Báo cáo đại vương, 50 vạn thủy binh đã chuẩn bị sẵn sàng, các động chủ đã cùng nhau bế động, bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng đại vương xuất binh." "Tốt, truyền tin đến các động chủ sớm mai lập tức khởi tiến đến Hoa Quả Sơn." "Hầu tử không phải là lão ca tham sống sợ chết, chỉ vì thiên phủ uy thế cường bạo, ta khó lòng chống đỡ, nên đã phải ném mình đến Bắc Hải tối tăm phục hồi nguyên khí. Hiện tại, ta đã có thể cùng người kể vài tác chiến. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương rốt cục sắp xuất thế. Hầu tử, người nhất định phải chờ ta đến." Lúc này tại chòm sao Bạch Hổ thuộc hành phương Tây, Nhị Thập Bát Tố cũng đã hội đủ. Giác Mộc Giao cất tiếng: "Khuê Mộc là người đã suy nghĩ kỹ. Giác Mộc Giao lão đại tầm ta nhất định không đổi, lần này nhất định phải đến tương trợ Đại Thánh. Chúng ta tuy là Nhị Thập Bát Tú, thế nhưng bản chất vẫn là yêu tộc. Từ khi chúng ta thượng thiên, nhờ vào bảng phong thần, chúng tiên nào có để bọn ta trong mắt. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này, thà rằng chuốc lấy bại vong, cũng chẳng cần ở thiên giới làm một kẻ vô năng. Tốt, chúng ta nhị thập bát tú từ trước đến nay đều đồng sinh cộng tử tương liên. Dù sao, chúng ta cũng ở thiên giới làm kẻ bù nhìn mấy ngàn năm nay. Dù có làm thêm vạn năm hay ức vạn năm, thì cũng có khác chi loài khuyển mã. Vậy hãy cùng với đại thánh nhất chiến náo thiên cung, coi như về sau thất bại, cũng là để càn khôn điều biết tam giới cũng đồng hay. Chuyện huynh đệ chúng ta đã cùng với yêu tộc kẻ vài sát cánh. Tại Nam Hải Tử Trúc Lâm, Bồ Tát Ôn Tồn, Mộc Trà hãy chuyển Hắc Hùng Tinh tới đây. Một lát sau Hắc Hùng đã đến. Hùng Tinh, người đã ở chỗ ta bao lâu? Thưa Bồ Tát, đã ngoài 1000 năm. Người có từng muốn rời đi? Hùng Tinh trầm ngâm không đáp. Bồ Tát tiếp lời: Người hãy một lòng thành khẩn, bổn tọa biết người sinh lòng rời bỏ tu đạo đã lâu. Lần này ta lệnh Mộc Trà đem người đến thiên cung, nghe theo hiệu lệnh của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Mộc Trà vâng lệnh, tức thì rời khỏi. Tại thiên cung Thác Tháp Lý Thiên Vương phủ, Na Cha Tam Thái Tử kinh hãi: Phụ thân, những lời người nói đều là thật. Hài nhi, phụ thân đã khi nào lừa gạt tiểu tử ngươi? Thế nhưng chúng ta vốn là người của thiên phủ, vì sao lại muốn qua bang trợ yêu tộc Tôn Ngộ Không? Tuy hài nhi đối với hắn cũng có vài phần kính ngưỡng. Na Cha, ngươi có biết tại sao ngươi thân là thần tộc Tam Đàn Hải Hội Đại Thần lại không hề có ác cảm đối với một đại yêu như hắn? Phụ vương, hắn là yêu, chúng ta là thần, thần và yêu vốn không đội trời chung, khuyển nhi thật sự không hiểu. Lý Tịnh cười lớn: Quả nhiên ngươi không phải là Na Cha con trai ta. Nếu là Na Cha, hiển nhiên hắn sẽ thừa nhận. Na Cha thập phần kinh hãi, tức thì quỳ rạp xuống: Phụ vương, khuyển nhi là Na Cha, con trai thứ ba của người đây. Phụ thân, sao ngài nỡ ruồng bỏ hài tử? Rốt cuộc là ta đã làm điều gì sai? Đứng lên đi, ngươi là con trai ta, nhưng hiện tại ngươi không phải. Phụ vương, những điều người nói khiến khuyển nhi thực sự hồ đồ. Na Cha, để phụ thân kể lại cho ngươi một câu chuyện xưa. Vào thời thượng cổ, thập đại ma thần đại chiến, hóa thần Trúc Dung cùng thủy thần Cộng Công cùng nhau tranh bá. Thủy thần thất trận, đâm đầu vào Bất Chu Sơn, làm cho thiên trụ sụp đổ, bầu trời sụp xuống. Nhược thủy từ thiên hà theo đó tràn xuống nhân gian, tạo nên những cơn đại hồng thủy. Lúc này nữ oa nương nương vì thương xót chúng sinh liền hao tổn tâm lực, luyện ra ngũ thải thần thạch bổ thiên. Vì phong vân lôi vũ quá lớn, từ cự quy chứa đựng thần thạch rơi ra ngoài một khối nhỏ. Bởi vì thần thạch phải tôi luyện qua cửu vị chân hỏa, sức nóng mà nó tỏa ra vô cùng kinh khiếp. Chỉ một khối nhỏ còn đang bốc lên hỏa diễm rơi xuống nhân gian cũng đủ làm cho sinh linh đồ thán. Nữ oa vội nuốt lấy thần thạch đang nóng rực vào trong miệng, mới tránh cho nhân gian thoát khỏi một trường hạo kiếp. Nói đến đây, Lý Tịnh trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nữ oa sau khi vá lại bầu trời đã phát hiện còn dư lại một viên thần thạch. Nữ oa đem đặt nó lên đỉnh Hoa Quả Sơn, hy vọng dùng thiên địa linh khí dập tắt đi hỏa diễm của nó. Hàng vạn năm sau, thánh linh chi thạch hội tụ tinh nguyên, thác sinh ra một sinh mệnh, chính là Tề Thiên Đại Thánh Miểu Vương hiện tại. Vậy thưa phụ vương, không phải bên trong miệng nữ oa vẫn còn một khối thần thạch khác sao? Hiện tại nó đang ở đâu? Lý Tịnh quay về phía Na Cha Ôn Tồn nói: Khối còn lại, nữ oa đem đặt nó ở phía sau Trần Đường Quan, hy vọng mượn thủy khí của tứ hải mà diệt đi thần hỏa. Na Cha đột nhiên kinh hãi: Phụ vương, không lẽ khối thần thạch đó chính là? Đúng vậy, khối thánh linh chi thạch còn lại chính là ngươi. Tinh nguyên thần thạch trong Trần Đường Quan tiếp nhận vào bụng mẫu thân ngươi, hóa thành nhân hình, là ngươi đã xuất thế trước cả Tôn Đại Thánh. Phụ vương, tại sao ngươi lại biết điều này? Bởi vì ngày ngươi xuất thế, nữ oa đã hiện thân xuống Trần Đường Quan. Ngươi còn nói rằng ngươi trời sinh phản cốt, ngươi tồn tại chính là để hủy diệt thiên địa. Chẳng qua về sau ngươi gặp nhiều biến cố đều có thể vô sự mà vượt qua, trở thành thiên địa chi linh. Nếu không thì đã hủy diệt tất cả. Lý Tịnh nói tiếp: Sau khi ngươi sinh ra, thiên phủ lập tức phát giác, họ sợ lời sấm truyền trở thành hiện thực, sợ ngươi sẽ hủy thiên diệt địa, lợi dụng hai phe triệt giáo và xiển giáo lập bảng phong thần. Ngọc Đế đã loan tin đến chúng tiên, ngươi là pháp bảo linh châu của Thái Ất chân nhân truyền thế. Ngọc Đế thuyết phục Đông Hải Long Vương cùng lập mưu hãm hại tiểu tử ngươi. Khi ngươi nóng giận giết hại Ngao Bính, chúng liền có đầy đủ nguyên cớ, mà tất cả đều là Ngọc Đế đã sớm an bài, cuối cùng ép ngươi vào tuyệt lộ, tự vẫn trên tường thành, bóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha. Nói đến đây, Lý Tịnh nước mắt giàn giụa: Đáng tiếc, kẻ làm phụ thân như ta năm đó đã biết rõ âm mưu, lại không thể làm gì khác, chỉ có thể bất lực nhìn ngươi chết đi. Sau đó, Thái Ất liềm cướp đi thân xác, hắn dùng cây sen cháo cốt cho ngươi, giúp ngươi một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là lão phu sớm biết, Na Cha còn ta đã không còn, ngươi chỉ còn lại một phần hồn phách, sống dựa trên cái thân xác vay mượn kia mà thôi. Phụ thân, vì sao bọn họ phải dồn ta vào tuyệt lộ? tại sao chúng tiên không trực tiếp hủy diệt tính mệnh của ta. Bởi vì người thần mang hỗn độn nguyên khí từ thời thượng cổ, cùng với Tôn Đại Thánh, ngoại trừ chính bản thân, không một ai có thể đoạt được tính mạng của ngươi. Năm xưa, ta nhờ Nhiên Đăng đạo nhân ban tặng cho Lung Linh Bảo Tháp, lúc ấy ngươi chỉ còn một hồn ba phách, phụ thân đã dùng pháp bảo này ngàn năm ôn dưỡng. Hiện tại, ba hồn bảy vía đã quay về bản thể, chỉ là ký ức cùng thần lực đã suy giảm khá nhiều. Phụ thân, vậy có cách nào để Huyền Nhi hồi phục ký ức, hồi phục bản thể của chính mình, để rời khỏi cái thần xác khôi lỗi này? Chỉ có một biện pháp duy nhất là để Tôn Ngộ Không hóa thành ngũ thải thần thạch, sau đó đưa tinh nguyên của ngươi vào khối thạch, liền có cơ hội quay trở lại hình dạng ban đầu. Vậy nên lần này lão phu muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không, giúp hắn chiến thắng trong trận chiến này. Ca ca Mộc Cha của ngươi cũng sẽ trở về tương trợ chúng ta đến Hoa Quả Sơn. Lúc này tại 800 dặm Sư Đà Lĩnh, đại ca, chúng ta đã mấy trăm năm không trở về, nhớ năm xưa chúng ta chiếm núi Sưng Vương, thật là tiều già khoái lạc. Chỉ tiếc tam đệ vẫn là tên đại bằng ngươi hưởng phúc, mỗi ngày bên Như Lai nghe thuyết pháp gia tăng thêm đạo hạnh, còn ta cùng nhị đệ quá bi thảm, mấy trăm năm nay phải làm tọa kỵ cho Văn Thù và Phổ Hiền, mỗi ngày chỉ có thể ăn cỏ uống xương, chẳng còn nhớ nổi mùi vị của thế gian. Đại bằng Kim Sĩ Điểu cất tiếng, đợi con chuột kia đến, chúng ta phải mở tiệc linh đình, cùng nhau chè chén no say. Dù sao lần này ra đi là không hề có ý định trở về, ta thà rằng chiến tử cũng không muốn hàng ngày bên Như Lai ngồi nghe thuyết pháp. Tam Yêu Vương đang nói, bỗng một cơn cuồng phong thổi qua, là Tam Muội Thần Phong, Hoàng Phong Quái đã đến. Sư đại ca, Tượng đại ca, còn có cả Bằng đại ca, tiểu đệ đến muộn xin đừng trách tội. Kim Sĩ Điểu cười lớn, con chuột trộm dầu, tại sao lại chậm chân như vậy? Nếu tiểu đệ không trộm dầu thì lấy đâu ra bản lĩnh ngày nay? Thực ra không dám giấu giếm, lần này tiểu đệ ra đi là đã không có ý quay trở lại Linh Sơn. Đại Yêu Vương vội cất tiếng, hảo huynh đệ, ba người chúng ta đây quả nhiên cũng có dụng ý này. Lần này chúng ta cùng Tôn Hầu Tử nhất chiến Náo Thiên Cung, để thế nhân đều biết uy phong của yêu tộc chúng ta. Đại bằng người bay nhanh, hãy mang theo tứ đệ chúng ta đi. Âm mưu đại phá thiên cung lần thứ hai của Mỹ Hầu Vương thì hàng trăm năm trước cả yêu tộc đều hay biết. Lần này đại thánh muốn nhất chiến thành danh, cả yêu tộc không hẹn mà cùng đến. Hai trong số thất đại thánh của yêu tộc đã xuất thế là Ngư Ma Vương từ Thúy Vân Động cùng Giao Ma Vương từ Bắc Hải Thủy Cung đến tường trợ cho yêu hầu. Các thế lực khác như Kim Sĩ Điểu, Trà Còn Lý Tịnh, Nhị Thập Bát Tú cũng đã lên đường. Bọn họ đều là tinh anh của trời đất, pháp lực tuyệt nhiên chẳng kém cạnh Mỹ Hầu Vương là bao. Đặc biệt là yêu binh của Ngư Vương có thực lực vô cùng bá đạo. Yêu tộc sẽ tiến công Liên Thiên Phủ như thế nào, chúng tiên sẽ đối phó ra sao, những thế lực nào có thể đứng ra chống chọi? Mời các bạn nhấn nút đăng ký để đón xem tiếp hồi thứ tư phát binh. Để hiểu rõ hơn về tứ đại thần hầu, thân thế của Ngư Ma Vương hay xuất thân của Na Cha Tam Thái Tử, xin mời các bạn đón xem ở phần mô tả phía dưới video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.